Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 381. Thứ 381 chương muốn uống hợp cẩn rượu. Phượng Phi Bạch tầm mắt rơi vào nàng giơ chén rượu thon thon tay ngọc trên. Ta nghĩ uống mặt khác một loại rượu, rượu gì? Hợp cẩn rượu, Phượng Phi Bạch ánh mắt dịu dàng dừng ở Ninh Khanh Khanh con ngươi lý. Nhìn nội tâm của nàng một nóng, nâng cốc chén hướng trong tay hắn đẩy. Vương gia, có rượu uống thì tốt rồi, ngươi còn muốn mỹ nhân, quá lòng tham nha. Phượng Phi Bạch khóe môi nhếch lên, ấn nàng chén rượu tay, đem nàng kéo dài tới bên người đến, ôm vào trong ngực, bản vương đối với ngươi, liền là như thế lòng tham mơ siêu. Ninh Khanh Khanh thuận thế tác đến trên đùi hắn, nhíu mày cười cười. Mang theo điểm xấu bộ dáng, khó mà làm được a, làm người không thể quá lòng tham liền cẩn thận cái gì đâu không chiếm được. Phượng Phi Bạch hơi một trận, cúi đầu ở cổ nàng thượng cọ một chút, đạo, lạc ngọn tóc xẹt qua cổ, có chút ngứa. Ninh Khanh Khanh cười tránh, Phượng Phi Bạch nói tiếp, cho nên ta muốn không nhiều, chỉ có ngươi. Ninh Khanh Khanh trong lòng mềm nhũn, Phượng Phi Bạch theo sinh ra. Liền cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả phụ thân là ai cũng không biết, những thứ ấy cái thân nhân với hắn hơn phân nửa cũng không quá nhiều chân thực tình nghĩa. Xác thực giống như hắn theo như lời, hắn muốn không nhiều, chỉ có hắn, nghĩ đến ở đây, Ninh Khanh Khanh ngước cổ lên, nháy mắt nhìn hắn, thanh âm giòn đáng yêu, đã muốn, vậy đến nha, đối mặt nóng như vậy thiết mời. Phượng Phi Bạch hơi sững sờ. Phủng mặt của nàng, nhìn phía chính mình, nhìn trưng trắng nõn đẹp khuôn mặt, ở môi nàng thân một thân, nhượng ngươi đương vương phi thời gian, ngươi tại sao không có sảng khoái như vậy, khi đó chúng ta nhận thức còn không lâu thôi, vậy. Bây giờ chúng ta nhận thức đã bao lâu? Ninh Khanh Khanh quên đi một hồi, nàng là đầu hạ tới, bây giờ lại đến đầu mùa đông. Một năm rưỡi bộ dáng đi, là một năm 6 tháng 15 ngày, Ninh Khanh Khanh kinh ngạc nhìn hắn. Người nhớ thật rõ ràng, Phượng Phi Bạch nhíu mày. Dù sao có thể đụng với một nhảy xuống vực đều phải đến xem bản vương tắm rửa sao. Còn là rất hiếm lạ, ai là sao. Ai dình coi, người, mới không phải, thật không là. Đương nhiên, Phượng Phi Bạch bốc lên nàng cằm. Chậm rãi thân đi xuống, Ninh Khanh Khanh theo thói quen hí mắt, đợi một hồi, trên môi không trống không, cái gì cũng không rơi xuống, mở mắt ra, chính nhìn Phượng Phi Bạch mỉm cười môi mỏng, còn nói bất giác, người này còn cho mình đào hầm đâu. Ninh Khanh Khanh lật cái bạch nhãn, hai cái tay đưa về phía Phượng Phi Bạch mặt không lưu tình chút nào nhéo đi. Người nói ai là sao. Lá gan rất phì, bây giờ còn dám niết hắn mặt. Phượng Phi Bạch nắm cổ tay của nàng, còn nói bất giác, nhân cơ hội đến chiếm bản vương tiện nghi, nay còn có xấu hổ hay không? Ninh Khanh Khanh quả thực là không lời nào để nói, thẳng thắn một phen nhào tới, miệng đô lão trường, đến a, đã nói ta xác, vậy xác cho ngươi xem, tiểu soái ca ca. Qua đây cấp cô nương ta hôn một cái, nàng hồng đô đô miệng tượng cái con vịt tựa như mân mê. Phượng Phi Bạch chân mày nhảy, một phen nắm miệng của nàng ba. Không được qua đây, Ninh Khanh Khanh cười. Còn nói ta xác, ngươi xem, ngươi tài xác, còn nắm ta miệng đâu. Miệng so với mặt cần phải nghiêm trọng hơn đi. Phượng Phi Bạch nhìn nàng cười. Đối, ta rất xác. Ninh Khanh Khanh có luồng dự cảm bất hảo. Quả nhiên Phượng Phi Bạch bay lên không ôm nàng, đứng lên hướng phía trong viện đi đến. Phượng Phi Bạch, ngươi muốn làm gì? Làm ngươi, Phượng Thất Vương ra hảo trực tiếp. Ninh Khanh Khanh cứng, đây là muốn đến thật nha. Đẳng tiến trong phòng, nàng mới cảm thấy chỗ nào cũng có điểm khác xoay. Hướng phía bên ngoài liếc mắt nhìn Phượng Phi Bạch, vương ra, chúng ta cũng không thể được mặt khác đổi cái ngay. Chọn ngày không bằng gặp ngày, Phượng Phi Bạch đem nàng ôm ở trên giường. Ninh Khanh Khanh còn chưa có bò lên, ngay sau đó Phượng Phi Bạch thân hình liền phúc tới trên người của nàng. Vương gia, Ninh Khanh Khanh có chút hoảng, này chủ đề chạy quá nhanh, của nàng nửa người trên một chút liền biến mất mẻ, người nọ lời lẽ ở trên người nàng châm lửa, Ninh Khanh Khanh chống cự không được hắn cường ngạnh tư thái. Chỉ có thể bị kẹp ở ván giường cùng hắn giữa, bị phiên đến về đi, trên người da thịt một tấc tấc lộ ở trong không khí. Lây dính ửng đỏ ánh sáng màu, này tới tính mau, thế nhưng cũng không tính mau. Ninh Khanh Khanh bắt đầu có chút mê man, sau đó liền dần dần đầu nhập, nếu như đây là bọn hắn lần đầu tiên, như vậy cũng là nước chảy thành sông. Chỉ tiếc trời không tốt, ban ngày lý muốn thành tựu chuyện tốt, luôn luôn có chút trở ngại. Ngay hai người đô ra thịt thân cận thời gian, bên ngoài truyền đến tiểu nha hoàn thanh âm, đại tiểu thư, người có ở bên trong không? Ninh Khanh Khanh giật giật, Phượng Phi Bạch ngăn chặn nàng, không cho nàng khởi đến, thanh âm theo hắn môi gian mơ hồ truyền ra, không để ý tới, tiểu nha hoàn hô một hồi, thấy bên trong không có động tĩnh, lại lớn tiếng nói, đại tiểu thư, người có ở bên trong không? Trong cung đưa tới thiệp mời, chuyên môn cho ngươi, đằng Vân Hoàng cung đưa tới thiệp mời. Có một số việc là chú ý bầu không khí, này lần nữa hô to, hai người dừng lại, Ninh Khanh Khanh mặc xiêm y, ra, đại tiểu thư, trong cung tới thiệp mời, tiểu nha hoàn chạy tới đem thiệp mời đưa cho Ninh Khanh Khanh. Vừa nhìn đứng ở bên người nàng Phượng Phi Bạch, lập tức dọa co rụt lại, cô ra mặt vì sao lạnh như thế, hình như muốn ăn thịt người như nhau, nàng không có làm lỗi cái gì. Chỉ là đến tống cái thiệp mời mà thôi a. Ninh Khanh Khanh nhận lấy thiệp mời. Hiếu kỳ mở, đằng Vân Hoàng Cung, là Vân Triệt, đúng vậy, lại nói tiếp, tới lâu như vậy cũng không đến xem Vân Triệt, còn thật là có chút áy náy a. Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh vẻ mặt nét mặt hưng phấn rất là bất mãn ý. Nữ nhân này rất quá đáng, khi hắn là không khí sao, nhận được nam nhân khác thiệp mời có cái gì thật vui vẻ. Ninh Khanh Khanh trộm trộm liếc mắt nhìn Phượng Phi Bạch, ngươi ghen, hừ, bản vương như là hội ghen người. Phượng Phi Bạch nhàn nhạt nhìn Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái. Thuận tay đem thiệp mời cầm qua đây, này Vân Triệt thực sự là không cần thiết sừng, vậy mà đô truy đến nơi này. Thất phương gia, ngươi tựa hồ đã quên mình ở người khác trên địa bàn. Tượng, thực sự là quá giống. Ninh Khanh Khanh khẳng định gật gật đầu. Thất phương gia hiện tại đã càng lúc càng không che giấu được nội tâm hắn biểu tình. Hừ, chỉ bằng hắn, cũng mơ ước bản vương nữ nhân, Phượng Phi Bạch hừ lạnh một tiếng. Cái gì gọi chỉ bằng hắn? Ninh Khanh Khanh không hài lòng, Vân Triệt điều kiện không sai được không? Phượng Phi Bạch nhàn nhạt nhíu mày, chứ coi trọng ngươi này điểm này ngoài. Cái khác, đô rất sai, ngươi thật đúng là hội phủng cao chính mình, đó là bởi vì ngươi thì có như thế mỹ. Hảo, Phượng Phi Bạch cười, Ninh Khanh Khanh mân môi, tránh hắn dịu dàng tầm mắt, để tránh trái tim nhỏ không tốt nhảy loạn, ngươi không phải cảm thấy ta chỗ nào cũng không tốt sao? Hiện tại ta xem ngươi chỗ nào đều tốt thích cùng không thích. Chính là cái này khác nhau. Tựa như Ninh Khanh Khanh trước đây cảm thấy Phượng Phi Bạch quá lãnh khốc, lại quá phúc hắc, thế nhưng một khi thích, liền cảm thấy hắn lãnh khốc là ổn trọng một loại thể hiện. Hắn phúc hắc là thông minh tượng trưng, chính là kia một lời nói ác độc, đều là ve vãn hảo giúp đỡ. Nàng ngẩng đầu nhìn Phượng Phi Bạch mặt, vừa, ủy khuất ngươi, làm được phân nửa, dừng lại đến, đối với thân thể hắn, nhất định là không dễ chịu. Ngươi sớm muộn là ta, Phượng Phi Bạch nắm tay nàng. Cho nên hắn bất hủy khuất, sao sao sao ngày kế, Ninh Khanh Khanh tới đằng Vân Hoàng Cung, trước mắt thủy tinh phô lộ trường đưa về phía cách đó không xa khí thế rộng rãi cung điện. Bạch Ngọc Tường Thể, ô kim mộc điện đỉnh, một cái lưu ly điêu khắc thanh long treo ở trên nóc phòng trấn xí muốn bay. Rất nhỏ sử thấy tượng công độc đáo. Xem ra Vân Triệt ở này cuộc sống cũng không tệ là mơ siêu, Khanh Khanh. Hồi thần, thấy Vân Triệt bước nhanh hướng nàng đi tới. Trong mắt kinh hỉ, Vân Triệt Ninh Khanh Khanh xông Vân Triệt nhợt nhạt cười. Đưa lên mang đến bạn tay lễ. Đạo, ta cũng không thứ gì mang cho ngươi. Tự tay làm một chút điểm tâm. ngươi cũng không muốn ghét bỏ, Khanh Khanh làm ta nhất định là vui mừng rất, Vân Triệt cười nhận. Lấy điểm tâm, dẫn nàng hướng trong điện đi đến, ta còn sợ ngươi ở Đằng Vân gặp qua không tốt, hiện tại xem ra, cũng không tệ lắm đâu, Ninh Khanh Khanh nhìn chung quanh một chút nội điện. Khẳng định nói với Vân Triệt, nửa ngày, lại chưa nghe thấy hắn phản ứng, Ninh Khanh Khanh hiếu kỳ xoay người lại, trả án bên cạnh người xuất thần nhìn trước mắt mờ mịt nhiệt khí. Tượng là đang suy nghĩ gì, thấy Ninh Khanh Khanh quay đầu lại nhìn hắn, khẽ gật đầu ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng vẫn là làm cho nàng nghe ra bỉ ý, cũng không tệ lắm, từ cùng Nguyệt Ly âm thành hôn, phụ vương cũng càng ngày càng nặng coi ta. Ngươi xem bây giờ ta địa vị tăng nhiều, đương nhiên là quá cũng không tệ là mơ siêu, có chút chua xót khổ sở nhận lấy Vân Triệt đưa tới trà. Nhập khẩu cam thuần dư hương nồng nặc, cực kỳ giống Vân Triệt, đồng dạng ôn nhuận tính tình, việc tiếp xúc việc làm cho người ta nghĩ thân thiết hắn. Đằng Vân Đế cũng là bởi vì lần này đại hôn mới lần đầu thân thiết đứa con trai này. Cũng là trong quá trình này. Tính cách của Vân Triệt cùng tài hoa nhượng hắn ở chúng hoàng tử trung trổ hết tài năng. Càng thêm thưởng thức hắn đi. Bất quá, hiện tại Vân Triệt, ngươi không sung sướng đi. Thế nhưng đây là đế vương gia tàn khốc chính trị thông gia. Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt Vân Triệt nhất thời có chút nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì cho tốt. Ta không lâu trước mới nghe nói nguyên lai ngươi là Hoa Ninh Tông đại tiểu thư. Còn thật là có chút kinh ngạc, bất quá, người này hồn nhiên tính tình cũng xác thực tượng Ninh Tông chủ bồi dưỡng nữ nhi, Vân Triệt cầm. Lên chén trà, hướng về phía Ninh Khanh Khanh mỉm cười. Đúng vậy, thiệt ta còn thật cho là mình là Lâm gia không bị sủng thứ nữ đâu. Hoàn hảo không có bị Lâm Bất Phi bán đi, Ninh Khanh Khanh nhún vai cười. Đạo, hiện tại ở Hoa Ninh Tông. So với lúc trước ở Lâm gia càng uy phong lạp làm thất hàng loạt tộc con gái của tông chủ. Chứ thất hàng loạt trong tộc người, đi đến chỗ nào đô không người nào dám ngang nhiên đắc tội. Vân Triệt đem Ninh Khanh Khanh không chén trà rót trà, đẩy chén trà đến trước mặt nàng. Biết người đã đến rồi Đằng Vân, ta rất cao hứng, người cách ta càng gần, Ninh Khanh Khanh ngẩn người, có chút mất tự nhiên nhận chén trà. Đưa tới bên miệng, ngửa đầu uống xong, nàng chỉ coi Vân Triệt là bạn tốt của mình nhìn. Hắn một câu nói kia chính mình trái lại thật không biết nên thế nào nhận. Thấy nàng trầm mặc, Vân Triệt ôn nhu nói. Bây giờ bên người, đều là nhìn ta địa vị nước lên thì thuyền lên, mới nguyện ý cùng ta kết giao. Lạc phách lúc bằng hữu, mới là bằng hữu chân chính, mặc dù câu này giải thích có chút tận lực. Thế nhưng nói chuyện không đến mức lúng túng, Ninh Khanh Khanh gật đầu, hai người chính nói chuyện, đột nhiên có thái giám sắc nhọn thanh âm truyền đến, Tiêu Phi đến, ngoạc kép, hết chương.